nên chúng được hạ chúng con thật vinh hạnh được cung đón hòa thượng, được chiêm bái từ dân của Phật tử kỳ túc lãnh đạo giáo hội hoàng ban lời sanh thật kính, được sự lân hận cho phép của hòa thượng. Giờ này đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, thời khắc kiết lượng để bày tỏ niềm kính tinh tri ân sâu sắc, ni chúng trường hạ chùa Huệ Lâm chúng con xin được nơi đầu dâng lên hòa thượng lời tác Phật khánh tế, nhân nghe lời giáo huấn và ngọc từ kim ngôn thanh tịnh của hòa thượng ban bố, chúng con nguyện sẽ ghi nhớ thời gian bài học này và giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh chúng con. Chúng ta muốn nhờ cái lực gia trì của các vị này mà nhưng mà chờ tới ngày này. Thì bây giờ đấy, khi mà chúng ta tu nó thâm nhập được ở trong cái dòng thác trí tuệ này của chư Phật, thì ta gọi nó là nhập lưu hay là chuyển lưu, tức là được lọt vào trong đó. Thì nơi đó nó chưa thật tự tu thì chúng ta không có làm sao. Còn nếu mà chúng ta đứng bên ngoài, chúng ta nhìn, chúng ta phân biệt, thì chắc chắn Phật đạo các chúng ta dạy xa, mà quả thật của chúng ta cũng có thể đi làm để làm xa xa hơn. Đó là cái thứ nhất mà tôi có cái nhìn muốn gợi ý cho quý vị. Cái điều thứ hai mà tôi vừa nói với quý vị, gần chúng ta nhất là đi chủ nhân đó. Chủ nhân tức là ngày xưa thì chúng ta thường gọi nó là sư tại nhân thân. Tôi thì rất kính phục sư tại. Tuy là một ni cô nhưng mà cái chủ biết cũng như là cái hành trì thì có thể nói là không thua kém các tổ Phật tổ Phật. Đó là điều mà tổ Phật sử dụng. Và con người đó tại sao mà có ý chí sắt đá như thế? Họ có một tâm hồn bao nhiêu và có một cái quyết tâm mà người thường cũng được. Quý vị là những người thừa kế cái sự nghiệp của tổ của thầy thì chúng ta suy nghĩ để lấy cái này làm đặt trang của mình. Cái chỗ tôi rất là thân, tôi biết đó là người sanh ở trong cái gia đình bình lý, nhưng mà một cái gia đình mà hoàn cảnh cho nên đi tu thì trường hợp này những ảo tâm xuất gia. Cái ảo tâm xuất gia như thế này, cho nên nó phát xuất từ cái tâm hồn, những cái tha thiết là tìm đạo. Cái người đi tu như thế thì chắc chắn sẽ có một cái đạo án ở bên ngoài. Thì mọi người thấy cái việc tu hành có vẻ như là cực khổ, phiền muộn, chán nản. Những người đi tu như thế thì không bao giờ thích. Nhưng mà cái người tu phải nhìn thấy cái quy hoàng ở trên cái bức tường hành đạo chúng ta, tức là từng bước chân đi. Trong cái thời nghiên cứu, tôi cũng phải gặp nhiều người và cũng học có nhiều người một vài điều mà làm anh trai thật vô cùng. Thì như vậy, nếu ai tu hành mà không thấy cái cuộc đời tu hành mình là cao quý thì cái người đó không thể đi xa hơn. Mà thấy cực khổ đó, thì cái chuyện đó chắc chắn là chúng ta bỏ cuộc ngày là trên mặt. Cho nên trên bước đường tu hành, người thường thì thấy khó khăn nguy hiểm, nhưng mà người tu đó thì thấy là an lạc ở bên quanh. Thì là tôi học với những chỗ nhiều và tôi cũng thấy như thế. Cho nên suốt một khoảng đời tôi đã trải qua trên từng bước chân đi, tôi cảm thấy được nhiều cái quả lợi. Vì cái điều đó là cũng là có những gì phải thấy được. Và chúng ta hành trì ngay thì từng bước chúng ta cũng lên. Tức là suy nghĩ để mà chúng ta đi vào thời gian. Cái suy nghĩ kế tiếp thì tôi thấy thì vẫn lấy cái niết bàn là cái đối tượng để tu hành. Bây giờ những vị tu theo pháp môn niệm Phật thì đây là chúng ta thấy cực lạc là nền tảng tu, nên ta suy nghĩ lấy cái cực lạc là nền tảng tu phát tâm tu. Thì như vậy là trên bước đường tu chúng ta cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta an lạc. Cái an lạc của chúng ta rất là quý giá. Chúng ta suy nghĩ nên người mà không làm mà buồn mà giận mà lo mà sợ thì những cái người tu hành như thế chắc chắn là không thể về được lại. Đây là những điều tôi suy nghĩ là tất cả các học giả này xuất gia cũng như thầy cũng nên suy nghĩ. Tại vì quốc độ của Đức Phật Thích Ca là cực lạc, cho nên cực lạc có nghĩa là ở cái nơi mà an lạc vô cực. Mà bây giờ chúng ta không có một cái an lạc chút nào hết thì chúng ta không có về. Cho nên cái tâm an lạc thì cái thế giới an lạc gì, mà cái tâm đau khổ thì địa ngục gì. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên ở trên bước đường tu thì luôn luôn lấy cái an lạc là nền tảng để tiến tu. Kinh nghiệm bản thân tôi là điều nhất. Và ngày xưa đó, tôi gặp vị trưởng 15, vị trưởng cũng nói tôi và tôi thiếu hoa cũng dạy tôi, cho nên tôi nhắc lại những cái gì. Tức là hoàn cảnh, hoàn cảnh bên ngoài thì luôn luôn biết đỡ, mà thường thì chúng ta nói là vui ít mà khổ nhiều. Đây là hoàn cảnh. Nhưng mà cái người tu đó thì cái điều mọi này quan trọng nhất là không lệ thuộc hoàn cảnh. Cái khởi tu của mình là khởi tu từ chỗ an lạc, không để cho hoàn cảnh chi phối. Người ta giữ cái tâm chúng ta an lạc. Và cái tâm chúng ta an lạc ở chỗ nào? Tức là cái tâm này gắn liền với Đức Phật Di Đà và bốn chữ A Di Đà. A Di Đà. Tại đây chữ A Di Đà Phật này là kết nối giữa cái tâm chúng ta là và thế giới cực lạc. Nên trên cái bước đường tu và kinh nghiệm tôi đã thấy số những thành quả là nhờ kết nối. Cho nên là một cái chuyện mà đáng buồn, đáng giận, đáng sợ, đáng lo, tôi cũng dùng một chữ A Di Đà Phật để kết nối cái tâm mình với thế giới cực lạc của mình. Và tôi cảm thấy cái an lạc này. Cho nên những cái người mà kính trọng ta thì chúng ta cũng đọc số chữ A Di Đà. Nhưng mà cái người khinh dễ chửi mắng ta thì chúng ta cũng A Di Đà, tức là tâm ta lúc nào cũng có bốn cái chữ này để mà kết nối giữa ta. Trên cũng được tu của tôi là như vậy, nhưng mà tôi thấy vô cùng nhiều bạn. Tại vì cái khi mà tâm chúng ta mà kết nối được với thế giới cực lạc thì sao? Tâm chúng ta thấy cái an lạc là gì? Trong một cái hoàn cảnh mọi người sợ mà làm thấy sợ, mọi người lo mà làm thấy lo. Cho nên tôi ngày xưa khi mà trận đấu sâu ra thì lúc bây giờ có một sư đoàn nó mới tôi nó là chết tới đây chết tới nơi thì tôi cũng nói ra như vậy. Nhưng mà những người sợ và những người lo này là tôi thấy chết đó. Tại vì lo quá mà chết, sợ quá mà chết, còn không bao giờ được vào không chết. Cái này là kinh nghiệm tôi. Thì chết tới nơi là sao? Tức là tháng 8 năm 1963 mà nửa đêm như vậy nên đứng phô bao nhiêu hết tất cả các chùa Pháp cầu làm bỏ một xe chở đi ai cũng nghĩ là đem ném vô trong chết hết sợ quá, người thì khóc, người thì la, người thì sân si thì nhưng mà cái lúc đó là tôi luôn giữ cái chứng nghiệm là không nghĩ cái thân này có thể mất nhưng mà tuyệt đối là không thể mất không. Cái điều quan trọng là tại vì cái mất thân này thì chúng ta sẽ có cái thân khác tốt hơn nếu ta giữ được nó. Còn nếu mà mất cái thân này rồi thì cái thân này nó sẽ xấu lần ra, nó sẽ tệ lần ra và tới cuối cùng chúng ta sẽ cảm thọ cái thân sau chắc chắn là xấu lần. Cho nên thành phố mình cũng thì như vậy trong cái lúc mà chúng ta giết tâm niệm Phật khi tu hành thì chúng ta giết tâm niệm Phật như vậy thì bây giờ cái người mà họ thương họ quý ta thì sao? Chắc chắn là họ sẽ quý chúng ta nhiều hơn. Tôi để ý cho những người tu tôi này, tại vì khi nào mà tôi giết tâm niệm Phật thì tôi thấy nhiều người xuất gia cũng như tại gia quý tôi. Nhưng mà khi lúc tôi bị tán tâm phải lo chuyện này, lo chuyện kia thì tôi thấy tình kia là cái chuyện khó khăn xảy ra cho tôi nhiều hơn. Và cái tình thương của mọi người dành cho tôi cũng sức giảm rồi. Thì cái nghiệp chỗ này mà tôi nói là cái nhiếp tâm, nhiệm tâm của chúng ta đạt cái điều khó khăn. Thì ta nhiếp tâm niệm Phật được như vậy thì cái người thương ta nó sẽ có thể thay đổi. Tại vì cái tâm an lạc của chúng ta nó kết nối được với Đức Phật A Di Đà, cho nên cái công đức của Đức Phật A Di Đà nó truyền đạt tới cho ta, cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà truyền đạt tới cho ta. Nên mọi người họ thấy ta, họ thấy qua thế giới. Đây cũng là cái điều gì? Thì lúc bây giờ đó tôi mới thấy ở đâu cũng có chùa, ở đâu cũng có Phật, nhưng mà sao mà họ tìm tới ta? Là tại vì tâm của chúng ta kết nối cũng được với Phật, cho nên là tìm tới ta rồi mới thấy Phật. Họ nhìn qua cái hình ảnh của ta, họ nhìn qua tâm của chúng ta, tại vì Phật khó quá bất cập được, cho nên người trần gian này chỉ thấy Phật qua cái tâm của người tu. Tức là thấy Phật qua tâm người tu, cho nên họ thấy được cái tâm tâm lượng của chúng ta mà họ nghĩ tới Phật. Thì trong cái trường hợp đó quý vị sư nghiệp này những cái nơi mà có những người tu như thế là thường người ta tới chùa cũng nhiều tới để thăm như sư nào đó hơn là tới lễ Phật. Tại vì lễ Phật có gì ở đâu có tượng chứ cần gì phải về tới bên đâu. Nhưng mà có lẽ là người ta về bên đâu này thì ta về để thăm sư lượng chứ, hay là ta về đây để ta lễ tháp của sư đoàn ta. Đây là còn Phật có thể ở đây thì có ngoài lẽ đó mà còn như khắp nơi trên trái đất này đâu có. Vì vậy mà khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tu hành, rồi chúng ta phát triển, ta tu hành, ta là cái gạch nối giữa chúng sanh và Phật. nhưng mà hiểu hiểu cái công của chúng ta, hiểu Phật qua cái công nên ta làm sai như thế này thì chúng ta không có lỗi. Nên cần phải suy nghĩ. Rồi những cái người mà thương quý chúng ta, ta không bận tâm trong chuyện này nữa. Cái người tu thật ấy, thì được bảo vệ khác với những người tu giả. Những người tu giả thì sao? Người tu giả thì cũng hiếu khách, cũng trân trọng tất cả những người khác, nhưng mà chỉ nghĩ tới đất thôi, chỉ dồn nhã đó họ. Nhưng mà những người tu thật thì đương nhiên không quan trọng, tại vì kết cấu giữa ta với Phật thì không quan trọng, còn chúng sanh mà nhìn thấy ta. Chúng ta thấy thì như vậy, trong cái lúc mà chúng ta nhiếp tâm này, ta không để ý tới ai, ta cũng không cần tiếp xúc với ai, nhưng mà mọi người nhìn thấy ta là dễ tâm hơn. Đây là cái kinh nghiệm của tôi. Cho nên là tôi thường dạy các vị giảng sư và những công pháp. Thế người ta nhìn, người ta thấy mà, người ta phát tâm, cảm đức người tu hành là do cái gì của mình tu hành. Cho nên chuyên đi mà người nào nhiếp tâm được, nghĩ tới Phật được, thì cái người đó tuy không tiếp xúc với mọi người nhưng mà mọi người sẽ hướng tâm về vị. Còn cái vị nào mà hướng tâm về thế gian, hướng tâm về trời cực thì cái chúng còn thấy gần như là gặp những cái chuyện không như ý. Đó là chúng ta. Rồi tới cái thứ hai nữa. Tại vì khi mà chúng ta biết tâm niệm Phật mà ta cảm được Đức Phật là như nào, ta cảm được thế giới cực lạc, cho nên ở trong lòng chúng ta nó có một vui, nó có một vui cực kỳ diệu, cho nên là cực lạc, tức là sự an vui. Cái sự an vui ngay ở trong lòng của chúng ta, thì lúc bây giờ đó, tất cả chúng sanh khi mà nó nhìn về ta, nó nghĩ về ta, đó, nó cũng được cái sự an vui tự tâm chúng ta truyền sang cho nó. Tôi để ý cho chúng tôi vui là thế. Cái khi mà tôi quan tâm ra mà tôi chỉ nghĩ tới Phật và giữ được cái tâm an vui, thì trong lúc rất nhiều người tìm tới tôi và họ đã là những tìm tới gặp được tôi là thế an vui. Nhưng mà cái lúc mà tôi lo lắng suy nghĩ nhiều muốn làm cho họ an vui đó, thì khi họ tới với chúng ta họ không an vui. Đây là cái kinh nghiệm. Cho nên chúng ta lo cho mọi người nhiều, đôi khi ta rơi vào những chuyện lo. Thế nên lo cái này là một cái đống thất tình. Mà cái người lo nhiều thì sao? Đây quý vị biết rồi. Một là lo, hai là buồn, ba là sợ, bốn là giận. Bốn cái này nó tác động vào trong nội tạng của chúng ta. Bệnh. Nó bệnh bệnh chết. Chuyện này là cái chuyện rất quan trọng. Tôi để ý cái chuyện này. Cho nên là nó không thắng được cái gì đó. Cho nên bây giờ cũng là quan các hòa thượng, các đường bạn mà lo nhiều quá thì tôi thấy cuối cùng cũng được. Mà chỉ làm khổ cho mình và khổ cho người. Còn các cái vị mà chuyên tu, niệm Phật, nhiếp tâm, không lo, không buồn, không giận, thì ít nhất người ta cũng không đem cái buồn của chúng ta mà truyền cho người khác, không đem cái giận của chúng ta mà truyền cho người khác, không đem cái lo lắng của ta mà truyền cho người khác, cho nên mọi người cũng được an lạc cho người ta. Thế như vậy đó, vô hình chung mà ta đã tạo được một cái thế giới cực lạc nhỏ ở đây, ngay ở trong cái thế giới ta tạo được cái thế giới cực lạc. Cho nên từ cái thế giới cực lạc nhỏ này, nó có thể liên kết được với cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Hai cái chỗ này nó có cái bổ sung trên cái bước đường tu hành. Tôi nhận ra được Phật đó, trong một cung lễ, trong một cung lễ này mình giết tâm niệm thì làm sao mà trong một cung lễ ta 7 ngày mà 7 ngày như vậy đó, một ngày chúng ta có 24 tiếng, mà trong 24 cái đồng hồ đó làm sao mà quý vị cố giữ tâm để thanh tịnh được chỉ 1/3 thì tôi thấy hiệu quả không? Không phải là chúng ta theo một cái thời khóa, cái thời khóa này nó tạo cho chúng ta có cái sinh hoạt liên tục về tu tập, nó có cái thay đổi ở trong cuộc sống chúng ta. Cho nên mỗi tâm bố trí cái đạo tràng tu thì nó khác nhau, nhưng mà nhằm cái mục tiêu, nhằm cái mục tiêu đó là giữ cho cái tâm chúng ta, cho cái cơ thể chúng ta điều hòa, đó là cái chính trình của chúng ta. Làm sao trong suốt 24 tiếng đồng hồ ta gia tăng được cái niệm Phật tu bao nhiêu chừng nào thì tốt chừng nào. Đây là kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi. Cho nên tôi đã được một số những kết quả là gần như tôi luôn giữ cái tư thế mà dùng cái niệm mật ở trong đạo, tôi dùng cái niệm mật có nghĩa là gì? Thế là liên tục, thì chúng ta nghĩ trong 24 tiếng đồng hồ một ngày mà chúng ta giữ theo thời khóa chỉ có đôi khi 5-3 tiếng đồng hồ thì cái thì giờ ngoài này chúng ta nó còn nhiều hơn, mà cái thì giờ ngoài này nhiều, còn cái thì giờ riêng bằng tu hành này ít thì chắc chắn cái kết quả nó cao. Tuy là ở trong một khóa tu giống nhau nhưng mà cái kết quả sai khác. Thưa quý vị, tự bản thân mình mà kiểm tra lại xem thử coi trong cái lúc đại chúng niệm Phật mình niệm theo, và mình niệm theo đại chúng đây á, mà cái tâm của mình á có gắn liền với lời nói của mình không? Cái tâm mình gắn liền với lời nói của mình, và tâm và lời của mình á nó gắn liền với tâm và lời nói của đại chúng, để nó tạo thành ra một cái khối, tạo thành ra một cái khối nó gọi là liên hoạt hỗ tương mà cho một cái luật thanh tịnh. Đây là cái chuyện mà quan trọng nhất trong cái cuộc đời. Thế nên tất cả các vị đồng niệm Phật hết, nhưng mà hòa này là gì? Âm thanh hòa và tâm hòa. Cái tâm và âm thanh hòa với nhau đó, nó tạo thành một âm thanh rất là kỳ diệu. Tôi tới những cái đạo tràng mà thanh tịnh nên tôi nhận ra cũng đồng thời những người niệm Phật này mà tâm và âm thanh hòa được với nhau thì khi chúng ta nghe một cái âm thanh ở trên tư không, ta nghe cái âm thanh trên tư không chứ không phải nghe nghe là đại chúng, ta nghe cái âm thanh từ trong lòng chúng ta chứ không phải nghe ngoài chúng ta. Nghĩa là khi mà quý vị niệm quý vị có cảm được, ta nên chúng ta nghe ở trên tư không, chúng ta nghe ở đâu? Trong lòng chúng ta, mà không nghe qua người ta nữa. Cho nên nó có một cái loại ngôn ngữ kỳ diệu mà tôi gọi là Phật ngữ. Đây là cái ứng dụng. Còn ở trong đại chúng như thế này, nhưng mà âm thanh không hòa được với nhau, tâm không có hòa được với nhau, mà niệm Phật ấy, thì cái trường hợp này ấy, chúng ta có cái cảm giác như là những cái này nó chọi nhau hay là nó phá nhau. Thì khi đó chúng ta niệm nhưng mà chúng ta thấy nó nặng nề, cảm thấy nó mệt mỏi, cảm thấy nó dao động, thì cái niệm Phật này nó không được. Cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng thanh tịnh thì nó có một cái kết quả rất kỳ diệu, nhưng mà đạo tràng không thanh tịnh thì cái niệm Phật cũng khó cùng. Vì vậy mà cái niệm Phật bố thí một cái đạo tràng, bố thí một cái đạo tràng niệm Phật thì cái điều quan trọng nhất đó là nó đòi hỏi chúng ta dị khẩu nhưng mà đồng tâm, dị khẩu nhưng mà đồng tâm, dị tình nhưng mà đồng tâm, thì cái chỗ này nó không có. Tức là đây chúng ta có khác nhau là có người già, người trẻ, người nam, người nữ, khác nhau gì hết. Nhưng mà đồng một tâm, tâm đó là gì? Tâm Phật. Cho nên chúng ta chỉ có một tâm thôi, đó là tâm Phật. Cho nên chúng ta có cái nghĩ là cái này. Cho nên cái niệm Phật chiếc tâm. Còn cái khi mà quý vị ở trong chúng hồ đạo tràng như thế này của mình nhiếp tâm niệm, nhưng mà tất cả những người xung quanh mình là tâm mình cũng bị động theo. Tại tôi trải qua những khoảng thời gian dài của mình, tôi đã thâm nhập nhiều cái đạo tràng rồi, tôi nhận ra cho nên từ cái chỗ mà chúng hội đạo tràng ở thế giới của chúng ta, chúng hội nào càng lớn ở thế giới của Bắc Bộ, hay là chúng hội nào càng ở trong địa ngục, hay là chúng ta tâm nhập vào lắm các chúng hội đạo tràng này, chúng ta nhận ra ngay cái điều này. Thì cũng chúng hội đạo tràng thấy cũng giống nhau vậy, nhưng mà tất cả những người này không vì một mục tiêu nhất định giống nhau để tu hành, không có cái hàm dưới tâm, thì cái trường hợp này tự nhiên như thế khá với nhau. Và ở trong cuộc gặp lại chúng ta tu, chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta thấy cuộc hồi, chúng ta thấy khó chịu, thì cái hiệu quả tu hành tự nhiên có, mà đôi khi cái nghiêm và cái nhau sanh ra. Đây là chúng ta. Còn nếu mà chúng hội đạo tràng thanh tịnh này là tôi nói là vì khẩu khi mà động tâm, vì dạy nên khi mà động tâm, đây là kết hợp thành ra một cái chúng hội đạo tràng tu hành. Thì tới chừng đó chúng ta khởi lên niệm Phật như vậy sao? Tôi nói là chúng ta nghe tiếng niệm Phật từ trong lòng, nghe tiếng niệm Phật từ trong lòng, nghe tiếng niệm Phật từ trong không trung. Thế là cái niệm vô cùng quan trọng. Thế là nếu đọc được tập của chúng tôi như vậy nhé, là cái kết quả của chúng ta rất là cao. Cái kinh nghiệm thôi. Còn nếu mà tập trung thì vì vậy mà khi tập họ chúng lại tu xuất gia này, thường mọi người nhắc là phải diễn tâm, phải hết lòng, chứ không nó chỉ là tạo ra những khẩu pháp pháp chúng. Tại vì mọi người ta sẽ từng, nhưng mà khi chúng ta động thì khi chúng ta làm cho mọi người động theo, mọi người phiền, mọi người khổ, thì trường hợp này là khác. Đó là ở trong cái việc tu. Cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng tu như vậy rồi, nó thanh tịnh thì chúng ta ở chung này. Rồi cái khi mà không thực hiện cái hành pháp này nữa, tức là không niệm Phật tập thể nữa, mà bây giờ đến tới cái giờ tự do chúng ta đi ra ngoài vườn, cho nên khi mà đi ra ngoài vườn thì chúng ta vẫn còn nghe được tiếng niệm Phật trong cái giờ hành trì, nghe từ ở trong tâm chúng ta và nghe được từ chính chúng ta. Đây là những cái người tu hành có kết quả tôi trao đổi cho thấy, tức là không có ai tụng kinh nhưng mà nghe tiếng tụng kinh, đó là điều này. Tức là nghe tiếng tụng kinh thì cái trường hợp này nghe bằng cái tâm chúng ta, nghe bằng cái tâm chúng ta và nghe bằng tâm của chúng ta thanh tịnh rồi, thì lúc bây giờ chúng ta nghe được những âm thanh mà từ ở trong hư không. Từ trong hư không này là gì? Từ trong hư không, nếu quý vị nghĩ là trong hư không là trên không gian, không phải. Cho nên hư không là không gian đó, là hiểu trên con người, nhưng mà hư không đó, là pháp giới, là hiểu trên Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại tham nhập vào trong những cái hội đạo tràng của chư Phật và chư Bồ Tát. Tại lúc đó đâu còn ai niệm Phật nữa, nhưng mà tâm chúng ta vẫn Thì ở trong cái chúng hội đang niệm Phật như thế này, ta được nghe cái niệm Phật mà đại chúng hết niệm Phật rồi, để chúng ta vẫn tiếp tục nghe niệm Phật, và trong giấc ngủ chúng ta vẫn nghe niệm Phật. Đây là điều kỳ diệu. Không ai niệm hết, nhưng mà trong giấc ngủ chúng ta lại nghe niệm Phật, mà nghe được cái tiếng, cái tiếng quả quả đó là kinh nghiệm chúng được tu. Nếu ai mà đạt được những nhân vật như thế thì trên cuộc đời này nó có nhiều cái thay đổi mà chúng ta chưa được, tức là những cái điều công đức, những cái điều tốt lành tự nó xảy ra cho đời ta, không cầu không mong, nhưng mà cái chuyện này nhất định xảy ra. Cho nên đây là lời kỳ diệu. Cho nên cái kỳ diệu đó không phải sức người, mà cái sức gia trị, cái sức gia trị của Phật. Cho nên là tôi nói, ví dụ như bây giờ cái chùa Quế Lâm này, bây giờ chúng ta thấy nó quay ngang cái đồ sộ thế này, thì trước đây chúng ta thì cái sức của đại chúng thế nào được, cái sức của đi số lượng là được. Rồi bây giờ đi chùa Quế Lâm mất rồi đó, làm sao làm? Nhưng mà cái gia trị lực như này vô cùng lớn. Cái gia trị lực này chẳng những đi trưởng Quế Lâm mà luôn cả cả bà Di Bại đây, mà xa nữa là tất cả các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát, các vị Như Lai ở trong cái lực gia trị rất là kỳ diệu. Cho nên là tất cả các cái Phật sự chúng ta tưởng chừng như ta không thể làm được gì nữa, nhưng mà lại làm được, lại làm được. Còn bằng cái tham vọng, bằng cái tính toán, thì bây giờ nhiều cái chúng ta rất chắc là tay rồi, nhưng mà rồi lại cũng thất bại. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói, nếu ai mà niệm Phật đạt tới cái độ nhất tâm hay là niệm Phật như tôi vừa nói, thì nó sẽ có cái kết quả trong cuộc sống của họ là gì. Cái điều này là mỗi một người có kết quả khác nhau. Thế nên cái kết quả khác nhau này thì nó gồm có những cái điều kiện này. Tự nhiên tâm chúng ta thấy an lành rất kỳ lạ. Đối với những người bên ngoài họ xử sự với ta như thế nào thì chúng ta vẫn thấy thành thản. Ta có khởi niệm ác hại, đó là những điều kỳ lạ. Ta thấy vui lạ, vui trong lòng chúng ta, và chúng ta có cái là sẵn sẵn sàng tha thứ cho tất cả những ai cố ý hay vô tình xúc phạm tới ta. Chúng ta không nói cái gì hết. Thì đó là cái điều kỳ lạ thứ nhất mà nhiều người bảo là không có kết quả. Còn cái điều kỳ lạ thứ hai là cái phước báo tự nhiên tới không ngờ trước được. Thế nên bây giờ chúng ta lo để mà xây dựng cái chùa, hay là lo để mà cho cái sự nghiệp, lo nhiều. Nhưng mà càng lo chúng ta thấy càng khó, không giải quyết được. Thế nhưng tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng rồi, nghĩ rằng mình không còn sức để lo được, phá sản. Nhưng mà trong lúc đó, nếu mình nhiếp tâm niệm Phật tu hành đạt được kết quả nào đó thì tự nhiên cái chuyện này nó tự giải quyết được. Thế có nhiều thầy tới thưa với tôi đó, khi mà xây cái chùa dở dang như vậy, bây giờ không biết tìm đâu tiền ra để nó tiếp tục, khổ sở vô cùng, tuyệt vọng. Thì trong lúc đó nhiếp tâm niệm Phật tu, rồi đó bỗng nhiên có một đại thí chủ nào đó, người ta tới đây, người ta phát nguyện, người ta dâng cúng một phần hay là dâng cúng thậm chí toàn bộ. Cho nên cái này kỳ diệu mà tôi nói là Phật lực nha. Có những người cư sĩ còn làm ăn ở ngoài khó khăn, có những đứa con hư hỏng khổ sở vô cùng, nhưng mà khi mà nhiếp tâm tu được rồi đấy, cái lạ là những đứa con này tự nó thay đổi. Thế nên tự nó chứ còn bây giờ mình dạy nó, mình bắt nó thì lại càng truyền cho nó, truyền cho mình. Bây giờ đi tu xong rồi về thì con đã thưa thưa cha thưa mẹ, bây giờ con cũng biết tâm đi cai, đi cai nghiệp thôi. Thì tôi thấy có hai ba trận tôi thưa bằng mọi cách không bao giờ giải quyết được, nhưng mà cái khi mà hạ quyết tâm tu đó có điều gì gì xảy ra rồi con cái của mình nó hư hỏng rồi, cho nên bây giờ đó, mình mới phát triển được. Trong cái lúc mà con nó hư hỏng đó là gì? Tức là gì? Mình ít tu hay là tu sai, cho nên là rất nhiều quả báo này. Bây giờ mình tu trở lại và tu đúng thì nó sẽ kết quả khác. Nó hư cũng do mình, nó nên cũng do mình, do mình tu đúng thì mình tu sai. Nên có những người mà quan tâm suốt tháng đi chùa rồi về nhà con cái không hết vậy. Còn có những người ta đi chùa, ta tu hành này, về con người ta chẳng thấy làm đá thành tài đạt đức nên cho nên những cái gì kỳ diệu ta cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc áp dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta để đạt được những kết quả. Tôi nghĩ cái thời gian này nhiều thì tôi có một số những cái ý như vậy để gợi nhắc cho các vị học giả đây trong cái tuần tu hành của chúng ta, ít nhất cũng gặt hái được một cái quả nhỏ là sự an lạc trong lòng chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị thành đạo. Giáo đường thì cách đường non nước thì đường đồ đến cuối cùng xong đức đồ mang sanh đời đất mênh mông chi cũng là bắt đầu đạt độ nào đi chúng chúng con cũng như tất cả pháp sinh hiện diện nơi đây chúng con được học kinh pháp cú và hiểu thế nào là hương thơm chung phanh tư tánh nguyên đắm trôi bê ái vô bờ, xót xa ta mấy cho vừa, ngưỡng mong tâm lớn chữ Phật về nơi đây. Nào